Diệp Mạnh Giác nhìn thấy Diệp Thư run rẩy đứng trong gió, lập tức âm thầm trách cứ bản thân mình, nhanh chóng cởi áo khoác đến bao lại thân thể cô. Cũng không nhiều lời với mấy người kia, lôi kéo Diệp Thư chạy vào trong xe. Lên xe, Diệp Thư vẫn như cũ răng môi đánh nhau, run rẩy tê tê hít vào. Diệp Mạnh Giác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ trắng hồng hào bị đông cứng thành trắng bệch, căm giận ngút trời trong lòng lập tức tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh vội vã mở điều hòa, nhìn đôi bàn tay của Diệp Thư đang trà sát vào nhau, hỏi. Lạnh lắm à, trời lạnh như thế này, sao còn mặc quần áo ngắn như vậy? Còn nữa, quần áo này ở đâu mà có? Diệp Thư bị đông cứng quá mức không thể trả lời câu hỏi của anh, vội vươn sát tới gần máy điều hòa, gió ấm áp thổi vào người cô thổi một hồi, rồi mới lên tiếng. Thật là ấm áp, điều hòa trong xe mở tối đa, Diệp Thư dần dần cảm thấy hỗn loạn. Diệp Mạnh Giác luôn luôn không nói gì, anh đang suy tư nên nói cái gì với bé cưng. Nghĩ đi nghĩ lại, lòng anh đột nhiên trào dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt, tại sao anh muốn nói chuyện với bé cưng mà còn phải nghĩ trước xem mình phải nói nội dung gì. Hô hấp Diệp Thư chậm rãi vững vàng, Diệp Mạnh Giác nhìn sang cô đã tựa lưng vào ghế ngồi đang ngủ. Xe ngừng ở trong sân, Diệp Mạnh Giác kéo áo che kín người Diệp Thư rồi ôm cô đi vào nhà. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của anh, Diệp Mạnh Giác ngừng một chút, rốt cục mở cửa đi vào, đặt Diệp Thư ở trên giường anh. Nhóc con đêm nay bị lạnh, ngộ nhỡ ban đêm bị sốt cao, anh có thể chăm sóc cô. Lý do quả nhiên đường đường chính chính, anh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà thả Diệp Thư xuống giường. Nhóc con vừa khẽ đụng đến giường lập tức vuốt gối. Góc chuyện audio.com, đầu cọ sát cảm thấy mỹ mãn cong lên khóe miệng, nghiêng thân mình, hai nắm tay để ở trước ngực thở đều đặn ngủ. Diệp Mạnh Giác nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nhìn cô như một con mèo nhỏ đang ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau Diệp Thư mới tỉnh lại, đầu giường dán một tờ giấy ghi chú, chữ viết của chú cưng cáp rồng bay phượng múa viết. Bé cưng, rời giường uống chén nước trái cây thanh lọc dạ dày, giữa trưa ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, buổi chiều chú tới đón bé cưng đi chơi. Diệp Thư gỡ tờ ghi chú xuống, vui vẻ hôn một cái, sau đó sôi nổi chạy trở về phòng mình, mở ra một cái hộp, bên trong toàn là giấy ghi chú có hình đầu con mèo nhỏ. Mấy tờ giấy này đều là do lúc Diệp Thư còn yên giấc mộng đẹp trước khi Diệp Mạnh Giác ra ngoài để lại. Có khi là nói cho cô biết anh đi công tác, hay anh đã mua sẵn cho cô bánh ngọt, hoặc là ban ngày anh muốn dẫn cô đi chơi. Chữ viết đều giống nhau, tuy nhiên giấy có hình đầu con mèo nhỏ rõ ràng càng ngày càng đẹp. Diệp Thư lật đến tờ ghi chú đầu tiên anh để lại cho cô, nhịn không được nở nụ cười khanh khách, phía trên có vẻ một cái đầu mèo mập mạp mà theo Diệp Mạnh Giác nói là Hello Kitty gì đó. Diệp Thư nhớ được lần đó tỉnh lại chú không có ở bên cạnh, cô ôm Hello Kitty xoa mắt ở đầu giường phát hiện tấm giấy ghi chú này, trên đó viết. Bé cưng, chú có việc đi ra ngoài, bé cưng không cần sợ, chú lập tức sẽ trở lại ngay. Phía trên có vẽ một cục gì đó thật to, không biết là cái gì, Diệp Thư cầm lên nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra là cái gì, còn tưởng là chú thử bút nên vẽ lung tung lên. Qua mấy lần sau cũng thế, trên giấy ghi chú luôn vẽ một cục gì đó, Diệp Thư thật sự nhịn không được, phải đi hỏi Diệp Mạnh Giác. Cô còn nhớ rõ, trên mặt Diệp Mạnh Giác vốn dĩ vui vẻ, nhưng vì câu hỏi của cô mà co quắp một chút, buồn bực nửa ngày mới lên tiếng. Cái đó là Hello Kitty, cách chương.